11 giờ tối, Hạ Hầu Khâm sắc mặt tối đen ngồi ở nhà, lại bắt đầu sắm vai nhân vạt mặt đen, cố tình không có người mua chướng cổ động. Bởi vì Nam Sơ Hạ tiểu thư của chúng ta đến nay chưa về, Hạ Hầu Khâm nghĩ đến lúc gần tới tan tầm lấy cớ đi xuống lầu tìm Đinh Vi, kết quả nhân cơ hội chuồn êm, hận không thể đem tiểu nha đầu kia dạy dỗ một trận, xem đến cùng trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, kết quả về nhà, đợi đến 11 giờ khuya, nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn chưa có trở về. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Hạ Hầu Khâm nếu không vì di động xuất hỏng, không có cách nào khác liên hệ, điện thoại đáng thương đã sớm chịu khổ bị ném thành mảnh vụn, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, tại nội tâm đem Nam Sơ Hạ tiểu thí thí đánh vô số lần sau khi, Hạ Hầu Khâm thở dài, thỏa hiệp tiếp tục cầm lấy di động quay số điện thoại, sẽ không nghe điện thoại, suy nghĩ thật lâu, lâu đến hắn cơ hồ đã dùng hế tính nhẫn nại. Điện thoại reo, Nam Sơ Hạ em ở nơi nào? Em cư nhiên bây giờ còn không trở về nhà mà ở ngoài lêu lồng. Vì cái gì không nghe điện thoại, anh họ phóng túng chương 30, giấm chua, ai nha anh trai. Em ở ba Elite, người đánh đâu nghe thấy điện thoại reo, có việc gì à, ồn ào tiếng nhạc, Nam Sơ Hạ nũng nịu mềm nhũn thanh âm làm Hạ Hầu Khâm càng muốn hộc máu, trả lời anh, vì cái gì không nghe điện thoại. Còn như vậy ồn ào, em đừng nói versus anh, em hiện tại đang đờ dây cùng nam nhân trong lòng. Ai nha, khiêu vũ xíu nha. Anh trai, anh yên tâm, em có về nhà đổi quần áo, không có mặc bộ lây liên thể y, cũng không có cái gì là dã nam nhân như anh nghĩ. Hạ Hầu Khâm nghe xong Nam Sơ Hạ nói, cảm thấy bản thân sắp cấp khí não xuất huyết. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng nhau sống, chưa từng đi qua quán ba tiểu nha đầu này lại nói đi khiêu vũ, em học cái chết tiệt này từ khi nào. Nam Sơ Hạ, em, Hạ Hầu Khâm cuối cùng nhịn không miệng rít gào. Thanh âm thấu qua điện thoại tự hồ đều phải xuyên phá lỗ tai Nam Sơ Hạ. A, xem ra đã làm tên mặt than thực tức giận nha. Nam Sơ Hạ ở đầu kia điện thoại đắc ý cười, cái kia gian trá tiểu bộ dáng nhi miễn bàn nhiều mê người, anh họ phóng túng chương 30, giấm chua, anh trai, em không là xem người khác khiêu vũ liền học xong mà. Tốt lắm, để sau em còn muốn tiếp tục, nếu anh không có việc gì em gác điện thoại nha, lỡ nói Nam Sơ Hạ mang theo một dòng không kiên nhẫn, một bên uống nước trái cây, một bên không yên lòng chờ Hạ Hầu Khâm đáp lời. Nữ nhi à, đi quán đêm uống nước trái cây, người cũng coi như cái kỳ ba a, để sau còn muốn tiếp tục, để sau còn muốn tiếp tục, để sau còn muốn tiếp tục cái đầu a. Hạ Hầu Khâm khí kém chút thất thủ liền đem di động. Hoàn hảo, ở cuối cùng thời khắc nhịn xuống, nhưng là toàn bộ cơn tức oanh hoàn toàn lên đây, căn bản áp đều áp không được. Thật giống như có người ở trên đầu hắn đổ ru, vốn đang là ngầm thiêu đốt lan tràn tiểu ngọn lửa nháy mắt nổ mạnh. Ba một tiếng, lý trí thần kinh triệt để đứt đoạn. Không thể nhịn được nữa hung hăng một cước đá về phía bàn trà, em. Nam Sơ Hạ, em ở đó uống cái gì, vừa đá hoàn bàn trà chân còn chưa có thu hồi, Hạ Hầu Khâm đầu óc nhất bạch, đột nhiên cảnh giác phát hiện tiểu nha đầu cư nhiên là một bên uống này nọ một bên nói điện thoại versus hắn, anh họ phóng túng chương 30, giấm chua, đồ uống a, không chút để ý cơn tức nhường Hạ Hầu Khâm phát điên, Nam Sơ Hạ ngươi ngu xuẩn a. Cư nhiên ở quán ba loạn uống này nọ, em chẳng lẽ không sợ bị người xấu giờ cho a, đừng uống nữa. Em hiện tại, lập tức cút về nhà cho anh, Hạ Hầu Khâm tiếp thượng Lam Nha tai nghe, cầm chìa khóa xe, lái xe với tốc độ chóng mặt rời đi, bạn trai gọi điện thoại, ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Nam Sơ Hạ không tha bộ dạng còn không tồi soái ca chủ động bắt chuyện nói, tà phiết soái ca liếc mắt một cái, Nam Sơ Hạ nhẹ nhàng bâng quơ hồi đáp, không, đó là anh trai nha tương đương, Hạ Hầu Khâm ở trong điện thoại đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Càng nghe càng hỏa đại. Xú nha đầu, cư nhiên ở versus nam nhân khác trước mặt thế nhưng nói hắn là anh trai. Bất quá ra vẻ cũng không có sai a, bọn họ vốn chính là anh em. Hạ Hầu Khâm đầy bụng rối rắm lái xe, nhanh chóng chạy trên đường lớn, anh họ phóng túng chương 30, giấm chua, soái ca gặp tận dụng thời cơ, cố lấy dũng khí tưởng ôm Nam Sơ Hạ, ai biết đột nhiên một cái tay nhỏ bé thiếp thượng hắn trước ngực, lấy tay cánh tay ngăn cách lẫn nhau, ấn điệu kết thúc kiện. Nam Sơ Hạ ôn nhu nói, soái ca, em nên về nhà. Không biết có thể hay không hỗ trợ đưa em về tới cửa nhà, làm Hạ Hầu Khâm thải hạ phanh lại, đem xe vung đến quán đêm cửa dừng lại khi, vừa khéo thấy nhất đôi nam nữ đi ra. Trong đó nữ hài tử chính là nhường hắn đua xe trôi đi tới đây Nam Sơ Hạ, anh trai, anh đã đen, thật nhanh nga, Nam Sơ Hạ không sợ chết bôn hướng người trong lòng, ôm lấy cổ Hạ Hầu Khâm, hung hăng hôn hắn một ngụm, Hạ Hầu Khâm một mặt âm vụ lôi kéo Nam Sơ Hạ. Đem cô hung hăng nhét vào phó chỗ điều khiển. Bản thân tiếp đi đến mặt khác một bên, chuẩn bị phát động ô tô lái xe chạy đi, Nam Sơ Hạ lên xe ngồi vào chỗ ngồi. Hạ xuống cửa sổ xe, vẫy tay với tên nam nhân xa lạ, mãnh quảng hôn gió vẫy tay nói lời từ biệt, Nam Sơ Hạ, lá gan em sao lại lớn như thế? Cư Nhiên dám cúp điện thoại, Hạ Hầu Khâm thấy Nam Sơ Hạ hành động, ngữ khí liền cùng uống lên nhất hũ lớn toan giấm chua giống nhau, vừa tức vừa chua xót. Lại ngượng ngùng nói thẳng hắn khí Nam Sơ Hạ đối versus người xa lạ hôn gió. Chỉ có thể tìm lý do, mượn đề tài để nói chuyện của mình, ai nha, nghe TA không cẩn thận ấn sai chỗ tương đương cho nên cúp điện thoại, Nam Sơ Hạ nghe Hạ Hầu Khâm tàn mát ra từng trận tận trời toan vị, trong lòng đẹp đẹp lại bắt đầu làm nũng trang ngoan, một mặt cầu xin tha thứ.